Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, luôn cảm giác Thái Thượng Lão Quân muốn làm cái tin tức lớn. Quách Đại Lộ tiếp xúc Tây Du cố sự, tồn tại không ít tinh tế cân nhắc, luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, tình tiết. Trong đó để Tôn Ngộ Không nhìn bàn đào vườn chính là đại biểu tính sự kiện. Một con khỉ, một cái trộm đào chuyên gia, những khác chức vụ không an bài, một mực để hắn đi nhìn đào viên. Thử hỏi cái này cùng để sói đói đi mục dương khác nhau ở chỗ nào? Tuy rằng đối với cái kia chút tuổi thọ kéo dài các thần tiên tới nói, 3.000 năm một quen, 6.000 năm một quen cùng 9.000 năm một chín chu kỳ cũng không tính quá mức dài lâu. Nhưng bàn đào làm vương mẫu nương nương làm chủ đề phái đối tuyệt đối nhân vật chính. Công hiệu cùng giá trị cũng là không cần nói cũng biết. 3.000 năm một chín bàn đào có thể giúp người thành tiên nói. Thân thể tập thể hình nhẹ. 6.000 năm một chín có thể giúp người hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão. Còn 9.000 năm tử văn tương nhiệt hạch. Lại có thể để người cùng thiên địa tề thọ. Nhật nguyệt cùng tuổi. Bởi vậy có thể thấy được. Bàn đào đại hội khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thần tiên tham gia không phải là không có nguyên nhân. Như vậy quả đào đối với trường sinh các thần tiên tới nói cũng có rất mạnh sức hấp dẫn. Tuyệt đối không đơn thuần là thịt giòn nước nhiều. Vị rất tuyệt đơn giản như vậy. Đặc biệt là 9.000 năm một chín tử văn tương nhiệt hạch. Phổ thông thần tiên e sợ đều không nhất định ăn được đến. Bởi vì nơi này nhắc tới ba loại bàn đào công hiệu. Cũng không phải là tuyệt đối cô lập khái niệm. Mỗi cái công hiệu miêu tả kỳ thực đều đối ứng một cái cảnh giới tu hành. Nói cách khác chỉ có làm một người điều kiện bản thân đạt tới nào đó cái giai đoạn. Mới có thể ăn bàn đào đạt được tương ứng hiệu quả. Tỉ như một người dưỡng tinh luyện khí gặp phải bình cảnh. Ăn một viên 3.000 năm bàn đào có thể trợ hắn cấp tốc phá cảnh. Tỉ như một cá nhân tu luyện ngồi chiếu tồn thần gặp phải bình cảnh. Ăn một viên 6.000 năm bàn đào có thể trợ hắn thế như trẻ tre. Tiến thêm một bước, nói chung, bất đồng bàn đào đối ứng bất đồng tu hành giai đoạn. Cảnh giới không tới, tuyệt không có thể ăn bậy. Bồ đề lão tổ từng trịnh trọng kỳ sự mạnh điều động quá. Tu hành trường sinh thuật, đạo chắc trở lại dài đằng đẵng. Mặc dù được kim đan, còn muốn mặt đối với ba tai lợi hại, muốn mặt đối với thiên địa kiếp số. Để một người bình thường vèo một hồi ăn một viên 9.000 năm tử văn tương nhiệt hạch, liên tiếp phá cảnh, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị thiên lôi kiếp đánh giết thành cặn bã. Chớ đừng nói chi là phía sau, âm hỏa kiếp cùng, bí phong kiếp. Chỉ cần hơi thông tu hành chi đạo, là có thể dễ dàng tính ra những này kết luận. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Ngọc Đế Uyển chuyển đem những này rõ ràng có chỗ tốt cực lớn bàn đào đưa đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Rốt cuộc là cái gì tâm thái? Có tác dụng gì ý? Tôn Ngộ Không bên kia tin tức rất mau trở lại đi qua. Đem bàn đào vườn giao cho lão Tôn sao? Sợ là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sẽ không đồng ý. Quách Đại Lộ luôn cảm thấy Tôn Ngộ Không trong lời này mang theo ý giễu cợt. Thăm dò địa đáp lời. Lấy Ngộ Không ngươi cảnh giới bây giờ. Bàn đào đối với ngươi còn có tác dụng sao? Tôn Ngộ Không. Ta đã được kim đan trường sinh đại đạo. Lại mông ân sư truyền thụ tránh né ba tai lợi hại 72 biến. Thọ cùng thiên tề. Bởi vậy một viên hai viên bàn đào đối với ta mà nói. Bất quá chỉ là nếm thử một chút. Giải giải xàm thôi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tâm nói. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Bàn đào vào Tôn Ngộ Không. Khả năng lại như quả táo vào người bình thường. Có bổ sung vitamin công hiệu. Nhưng nếu muốn dùng sự chống cự của chính mình lực. Cảnh giới. Lập tức có một bay vọt về chất. Thì lại không thể. Tôn Ngộ Không sau đó lại đáp một câu. Nhưng nếu như cả vườn thành thục bàn đào đều bị lão Tôn ăn lời. Nói không chắc sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Nhanh chóng đáp lời. Bất ngờ kinh hỉ. Chẳng lẽ nói ở kim đan trường sinh đại đạo bên trên. Còn có khác cảnh giới. Tôn Ngộ Không. Con đường tu hành. Chưa từng có chừng mực. chính là cái kia xưng tổ rất ít mấy vị cũng không dám tự nói tu hành đến tận đầu. Người vấn đề này, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Quách Đại Lộ hỏi ra vấn đề kia phía sau, chính mình cũng cảm thấy có chút nhỏ trắng. Kim đan trường sinh đại đạo mặc dù có thể đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng thiên địa cũng sẽ già đi. Nhật nguyệt cũng cuối cùng cũng có dập tắt một ngày. Vượt qua thiên đạo, hóa thân bất hủ pháp tác, thành là chân chính, vĩnh hằng người. Hay là mới là tu hành chân chính ý nghĩa? Quách Đại Lộ ngượng ngùng đáp một câu. Đứng độ cao bất đồng, thấy phong cảnh tự nhiên khác thường. Bất quá nói đi nói lại thì, Ngộ Không ngươi còn chưa bao giờ nói với ta quá cảnh giới tu hành phân biệt. Tôn Ngộ Không, ta lão tôn từ nhỏ chính là thánh nhân, đến nói sau chính là tán tiên. Bây giờ chú tiên tịch làm thiên tiên, lui về phía sau nữa càng phải mưu kim tiên chính quả. Bởi vậy như thế nào lại biết phổ thông người tu hành cần trải qua cái nào cảnh giới? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó dễ dàng không muốn cùng cái kia chút tu hành yêu nghiệt nhóm tán gẫu cảnh giới tăng lên. Đề, dễ dàng nhận đả kích. Nói như vậy, những này bàn đào có thể sẽ trợ Ngộ Không hái được kim tiên đạo quả. Quách Đại Lộ quyết định đem lời đề chuyển đến Ngộ Không trên người. Tôn Ngộ Không, nào có dễ dàng như vậy? Thiên tiên kim tiên, một bước một kiếp, có thể hay không xông qua được? Toàn bộ nhìn tự thân tạo hóa. Nói cho ngươi những này làm gì? Ngươi còn kém xa. Quách Đại Lộ lần này không có để ý Tôn Ngộ Không trào phúng, mà là nhìn chằm chằm thiên tiên kim tiên. Một bước một kiếp tám chữ âm thầm xuất thần. Bị xuyên xương tỳ bà, bị nung đốt bát quái lô, bị ép ở ngũ hành sơn, bị bức ép bước lên Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường. Lẽ nào những này tất cả đều là Ngộ Không phi thăng kim tiên kiếp? Tôn Ngộ Không bên kia đã hạ tuyến. Quách Đại Lộ vẫn còn nhớ nội dung vở kịch. Suy nghĩ Tôn Ngộ Không, bên trong nguyên tắc mặt tựa hồ nhắc qua một ít trên cảnh giới mặt vấn đề, nhưng văn chương nhẹ vô cùng, thường thường đều là sơ lược. Hôm nay cùng Tôn Ngộ Không như thế một tán gẫu, đổ đưa tới Quách Đại Lộ chú ý. Xem ra muốn một lần nữa quá một lần Tây Du Ký. Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói. Sau đó một tuần, có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh học bá, đề tài còn đang lên men. Báo tường, học công phu tin vắn cùng giáo thông tin tạp chí trước sau tìm đến Quách Đại Lộ làm phỏng vấn, đều bị hắn thành công trốn rơi. Bây giờ cái thời đại này, sinh viên đại học đọc thuộc lòng cái tứ thư ngũ kinh đều có thể thành tin tức, cũng là đủ kỳ lạ. Càng kỳ lạ chính là, Lâm Giới lại kiến nghị Quách Đại Lộ làm truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, nhất định có thể lừa. Lâm Giới như đinh chém sắt nói. Này ý nghĩ còn có người có thể đọc thuộc lòng như vậy cổ xưa thư tịch. Nhiều mới mẻ a, mọi người khẳng định đều đặc biệt thích xem. Đến lúc đó ngươi mồm năm miệng 10 mà đem bọn hắn đều cho lưng đến thoải mái. Nửa phút cho ngươi soạt quà tặng. Quách Đại Lộ thác nước mồ hôi. Nói, không bằng rừng mỹ nhân ngươi truyền trực tiếp tắm rửa. Ta tin tưởng mọi người sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Ngày 23 tháng 12, An Hồng Đậu lại cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Lần thứ hai xác nhận hắn biết rõ có thể đúng giờ tham gia chính mình sinh nhật party. Máy bay vé đã mua xong. Đến lúc đó gặp, Quách Đại Lộ đáp lời. Ta chờ ngươi, chúng ta sớm nói cẩn thận, đến thời điểm tận lực không muốn gọi Hồ Điệp ca ca. Gọi Đại Lộ ca hoặc là gọi thẳng tên Húy đều được. Được rồi, Hồ Điệp ca ca, chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Quách Đại Lộ từ Sở Châu sân bay thừa đi máy bay bay đi Yến Kinh. Lên máy bay phía sau, hắn từ thanh đăng thế giới lấy ra Tây Du Ký bắt đầu xem. Khi hắn nhìn thấy hồi năm, loạn bàn đào đại thánh trộm đan, phản thiên cung chư thần nắm bắt quái thời gian, chú ý tới một chi tiết, đó chính là đề nghị cho Tôn Ngộ Không sắp xếp công tác cụ thể chính là Tinh Dương chân nhân, cũng chính là đạo giáo 4 ngày đại sư một trong. Phía sau Ngọc Đế liền thuận thế đem bàn đào vườn cho Tôn Ngộ Không. Hai lần đề nghị chiêu an Tôn Ngộ Không chính là sao Thái Bạch Kim Tinh. Lần này tiến gián Ngọc Đế, không bằng nói là ăn ý một hát một cùng. Cho Ngộ Không sắp xếp công tác cụ thể lại là Tinh Dương chân nhân. Quách Đại Lộ mơ hồ cảm giác hai người này hành động là đến cùng một người bày mưu đặt kế. Sau đó hồi năm, trung gian còn có đoạn nội dung khá là đáng giá cân nhắc. Đó chính là Tôn Ngộ Không sau khi uống rượu say, mơ mơ màng màng dạo chơi đến rồi Tam Thập Tam Thiên bên trên Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung ôi chao, Tam Thập Tam Thiên bên trên Ly Hận Ngày ôi chao, Đạo Giáo Giáo Chủ Đạo Trường ôi chao, Đạo Tổ Đại Bản Doanh ôi chao. Nơi như thế này, chính là ngươi khi tỉnh táo cũng không dễ tìm đến đi. Cho dù tìm được, nơi đó mặt sẽ có bao nhiêu kinh khủng trận pháp đang chờ ngươi. Kết quả Tôn Ngộ Không say rượu, hát lên, tùy tùy tiện tiện mà thẳng bước đi đi. Mơ mơ màng màng liền đi tới Đâu Xuất Cung, ngươi có thể tin. Mà, hắn không trở ngại chút nào tiến vào Đâu Xuất Cung phía sau. Mơ mơ màng màng liền tìm được lão quân luyện thành cửu chuyển kim đan, ai dám tin. Nếu như nói đây thái thượng lão quân thần trợ công biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng. Như vậy sau đó hai về hắn đầu tiên là ngăn cản Quan Thế Âm dùng dương liễu đi đánh Ngộ Không. Lại dùng bát quái lô vì hắn rèn đúc kim thân cùng mắt vàng chói lửa. Cũng đã cơ bản bại lộ hắn, người tốt thân phận chứ. Luôn cảm giác thái thượng lão quân muốn làm cái tin tức lớn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đưa ánh mắt từ trên sách rời mở. Rơi vào trầm tư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.